Thập niên 70 xuyên thành tẩu tử của nam chủ. Chương 716. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, khi còn được Lâm Uyển quan tâm, cô ta nhận được sự ưu ái từ cả bác sĩ Kim lẫn các cán bộ đại đội. Nhưng từ sau Tết, khi Lâm Uyển lạnh nhạt với cô ta, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Cô ta nhận ra sự quan tâm từ mọi người cũng phai nhạt dần, khiến cô cảm thấy hụt hẫng và khó chịu. Dưới ánh nắng dịu nhẹ buổi sớm, Lâm Uyển mỉm cười nhìn Vương Phương Phương, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ. Cô nghĩ nhiều rồi, phòng y tế giờ tuyển thêm nhiều người, ai cũng bận rộn, tôi không thể dẫn dắt riêng một ai cả. Thực tế, tôi đã hướng dẫn cô nhiều nhất rồi. Những người khác, khi nào có vấn đề tôi mới chỉ dẫn, chứ không kèm cặp từng chút một. Cô nói rất thẳng thắn, bởi vì Vương Phương Phương và Lý Kim Linh là những người theo cô từ đầu, nên cô dành nhiều sự quan tâm hơn cho họ. Nhưng từ khi phòng y tế mở rộng, số người ngày một đông, cô không còn cách nào giữ cách làm cũ mà đành để mọi người tự học là chính. Cô chỉ giải đáp khi họ gặp vấn đề, chứ không chủ động hướng dẫn như trước. Nghe vậy, Vương Phương Phương vẫn chưa từ bỏ, ngập ngừng hỏi, bác sĩ Lâm, vậy còn Khưu Thủy Anh, cô ấy được phụ trách riêng một mục đỡ đẻ, liệu tôi có thể phụ trách một hạng mục nào không? Trong nhóm thực tập này, tôi tự tin là người học tốt nhất, hoàn toàn có thể đảm đương. Lâm Uyển nhìn thẳng vào ánh mắt Vương Phương Phương, bình thản đáp, trí thức Vương, cô cứ làm việc đi, cô yên tâm, chỉ cần cô muốn học, tôi sẽ không ngần ngại dạy cô. Nhưng chuyện ai phụ trách việc gì không phải do tôi quyết định, mà phải xem tình hình thực tế. Lâm Uyển không muốn tiếp tục dây dưa với những vấn đề ngoài công việc. Cô thừa hiểu suy nghĩ của Vương Phương Phương, nhưng không muốn quá thân cận với kiểu người như vậy. Tâm trí cô lúc này chỉ dành cho gia đình và công việc. Những chuyện liên quan đến Lục Chính Kỳ cô không muốn dính dáng. Đối với cô, mọi thứ đã là quá khứ. Và hiện tại, tình cảm giữa cô và Lục Chính Đình đang rất tốt đẹp. Chúng ta đi thôi. Lâm Uyển quay sang dục Lục Chính Đình. Lục Chính Đình không để ý đến Vương Phương Phương thêm nữa, nhanh chóng dục xe ngựa xuất phát. Vương Phương Phương đứng nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, nước mắt lăn dài trên má. Trong lòng cô ta rối bời, vừa uất ức vừa không hiểu mình đã làm gì sai để khiến Lâm Uyển lạnh nhạt như vậy. Cô ta tự thuyết phục mình rằng Lâm Uyển ghét bỏ vì cô ta thân thiết với Lục Chính Kỳ, người từng có một đoạn tình cảm không thành với Lâm Uyển. Dẫu biết Lâm Uyển đã yên bề gia thất, nhưng cô ta vẫn nghĩ, dù sao cũng từng có ân oán, chắc hẳn Lâm Uyển vẫn mang địch ý với những người tiếp cận Lục Chính Kỳ. Cách chương.